pháo hôi không muốn bị đè. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một đêm không trăng gió lạnh, Huỳnh Tịch Thần ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên mái nhà nhìn ngắm thành phố bên ngoài khu an toàn là một tang thi vương. Hắn có thể dễ dàng xuyên qua lớp sương mù dày đặc trong đêm tối nhìn rõ từng ngóc ngách. Đúng như dự đoán, hình bóng nho nhỏ của một người con gái đang chậm rãi len lỏi qua từng góc khuất đã đóng mạng nhìn. Cô ta âm thầm giải chất dẫn dụ tang thi ở khắp nơi xung quanh khu an toàn, thậm chí là bên trong khu an toàn cũng có. Huỳnh Tịch Thần cười lạnh, đúng là lòng dạ con người, so với một tang thi như hắn có khi còn hung ác hơn. Nhưng nếu cô ta muốn, hắn sẽ giúp, chỉ là gọi vài nhóc tang thi đến chơi thôi mà. Mục đích của Lãng Phi là tạo ra một đợt thi triều giả, cô ta sẽ canh lúc mọi người chiến đấu rồi mở cổng khu an toàn. Tang thi tràn vào, bệnh dịch lập tức lây lan, ngoại trừ những người có ích, còn lại đều bị đuổi ra khỏi căn cứ. Lúc đó cô ta sẽ âm thầm kêu gọi những người bị đuổi gia nhập vào khu an toàn khác. Và cô ta sẽ được người người tôn kính, coi cô ta như đấng cứu thế. Chạy, mau chạy, tang thi đã vào căn cứ rồi. A, cút ra, cứu tôi với, tiếng gào thảm thiết ở khắp nơi. Khu an toàn giờ đây giống như động tang thi, vô cùng kinh khủng. Lãng Phi cũng không thể ngờ mọi thứ lại vượt quá tầm kiểm soát. Tang thi không chỉ lọt vào trong khu an toàn, còn có vài con vào được khu nghiên cứu. Với số dị năng giả ít ỏi không có khả năng thực chiến, cộng thêm tốc độ lây lan của virus, rất nhiều dị nhân cùng dị năng giả đã gục xuống. Tuy không bị biến thành tang thi nhưng với vết thương kinh khủng như vậy cũng khó mà chiến đấu. Tình cảnh đã như vậy nhưng Lãng Phi vẫn không muốn từ bỏ ý định xấu xa của mình. Cô ta dụ tang thi tới khu vực mà Mễ Tiểu Bối đang ở, Huỳnh Tịch Thần góp chút công sức cứu vớt được không ít người. Hắn cảm thán bản thân vậy mà thực sự bị bé con thuần hóa. Bây giờ còn biết cứu người cơ đấy. Không chỉ hắn, nam nữ chính cũng đồng tâm hiệp lực giữ được một số nơi còn nguyên vẹn và an toàn. Với số lượng tang thi lớn như vậy, họ ngoài chiến đấu còn phải chống chủ. Cố được chút nào hay chút ấy. Đinh, Huỳnh Tịch Thần nghiến răng, cơn thịnh nộ đạt nên đến đỉnh điểm. Cứu người cái con khỉ. Ninh Hạo Luật, tôi lần trước đã cảnh cáo cậu giữ người cho cẩn thận. Bây giờ thì sao, bỏ lại một câu, hắn liền dịch chuyển tới một khu khác, nơi mà hắn đích thân bày trí cho bé con ở, bên này ngoài lộn xộn ra thì không có gì nghiêm trọng. Tiền bối, cứu em, Lãng Phi vùng vẫy gào lớn, cô ta hiện đang bị hai con tang thi lực lưỡng hủy xuống nền cỏ. Chỉ có thể bất lực gào lên tuyệt vọng, và mỗi lần cô ta gào lên như vậy đều bị một con tang thi tát cho một cái. Chẳng biết rốt cuộc đã gào bao nhiêu lần nhưng gương mặt của cô ta sớm đã sưng vù và tím tái ghê người. Thử hỏi Mễ Tiểu Bối bây giờ đang ở đâu? Bây giờ nhóc ta đang vui vẻ chơi ở trong phòng. Một căn phòng an toàn cách âm nên chuyện bên ngoài ra sao nhóc cũng không biết. Sao các ngươi lại tới được đây? Huỳnh Tịch Thần nhướng mày. Là con người này dẫn chúng tôi tới. Con tang thi cấp 3 cung kính nói. Nó đã ở với Mễ Tiểu Bối 3 tháng. Cùng anh em chơi đùa với bé con đáng yêu. Vậy nên vừa bước vào khu này, chúng liền hiểu ý đồ của con người kia nên mới truyền tin gọi vương tới xử lý. Nhóm tang thi tỏ vẻ, dù không có não nhưng chúng vẫn rất thông minh nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Tịch Thần sau khi phân phó cho đám tay sai tự giải quyết, hắn giữ lại hai con tang thi bắt nó dọn dẹp sạch sẽ khu này rồi mới yên tâm đi kiểm tra bé con. Mễ Tiểu Bối bên này chẳng khác nào một con thú nhỏ năng động. Bé con chạy nhảy khắp phòng, tự chơi một mình, vừa nghe tiếng mở cửa liền tự động bay tới nhào vào lòng ai kia. Huỳnh Tịch Thần cũng phản xạ tự nhiên, rất cẩn thận đỡ lấy bảo bối nhỏ. Bé con, anh đưa em đi du lịch. Du lịch, thật à? Ừ, mặc kệ sự níu kéo của nam chính, gã qua đường Huỳnh Tịch Thần vẫn dứt áo ra đi. Bỏ lại phía sau là đống đổ nát hoang tàn mà vụ thi triều giả kia gây ra. Hắn không giết người cũng chẳng phá hủy khu an toàn. Cứ mặc kệ cho đám tay sai quậy phá. Bây giờ hắn chỉ muốn ở bên bồi bảo bối thôi. Hắn là vương, còn phải lo gặp tang thi sao? Cách chương.